Vô địch kiếm vực, chương 1810, tích huyết trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, Dương Diệp sửng sốt một hồi lâu. Sau đó nói, hắn là đạo bào lão giả đồ đệ. Không đúng, là đạo bào lão giả tù chính hắn. Cùng kỳ nói, ai nói với ngươi hắn là sư phụ ngươi đồ đệ. Tiểu tử, sư phụ ngươi nhưng là còn có sư huynh cùng sư đệ. Sư huynh sư đệ, Dương Diệp nói, hắn là ta sư bá hoặc sư thúc dòng dõi kia. Cùng kỳ nói, vô cùng có khả năng, bởi vì tại hắn thân lên, chúng ta cảm nhận được đạo gia khí chúng ta phía trước sở dĩ ẩn núp. Là bởi vì sợ đối phương cảm nhận được chúng ta, người cái kia tháp sở dĩ yên tĩnh lại, cũng là sợ như đây. Nếu như chúng ta liên thủ, tự nhiên không sợ hắn. Thế nhưng, vạn nhất hắn đem tin tức truyền tới thượng giới. Cái kia lúc, tiểu tử ngươi liền thật là phiền phức lớn rồi đi rồi. Nguyên lai như này, Dương Diệp khẽ gật hưu đầu. Sau đó nói, ta sư phụ kia với ngươi cái gì sư bá cùng sư thúc không hợp. Trời mới biết bọn họ. Cùng kỳ nói, bọn họ thoạt nhìn là rất hợp. Thế nhưng, nói như thế nào đây? Giữa bọn họ tồn tại một cái đạo chính thống vấn đề. Phản chính, vấn đề này lấy sau có thể sẽ biến thành thượng giới nhất cái vấn đề lớn. Nói chung, tiểu tử ngươi vẫn là mau sớm mạnh mẽ đi. Nếu không, đến thì ngươi một ngày cuốn vào có chút đấu tranh. Sư phụ ngươi đều không nhất định có thể cứu được ngươi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ Sơn, thẳng vào vân tiêu bên trong. Ở cái kia vân tiêu chi lên, có thể đi qua nơi ấy tiến nhập thượng giới. Cũng chính là Đại Thiên Vũ Trụ. Đại Thiên Vũ Trụ, nơi ấy, là tu hành giả cùng cổ lão tu hành giả đợi địa phương. Nơi ấy, là chân chánh ngọa hổ tàng long. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói lên bên trên đối mặt những người đó. Coi như là cái kia quần đỏ nữ tử cùng lúc trước cái kia người đàn ông trung niên. Hắn đều đối mặt không được. Vừa rồi, đối phương đối với ngươi nổi lên sát tâm. Cùng kỳ đột nhiên nói, đối phương, nhất định là có nghĩ qua muốn giết ngươi. Chỉ bất quá, nhất sau không biết có cái gì nguyên nhân mà bỏ qua. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta đã cảm thấy, đừng xem phía trước người đàn ông trung niên đối với hắn hòa hòa khí khí. Còn bà, đem, gốc cây kia cho hắn. Kỳ thực, đối phương đã đối với hắn có sát tâm. Chỉ là, cùng kỳ giống nhau. Hắn cũng không biết đối phương vì sao bỏ qua. Cái này lúc, cùng kỳ nói, bất kể như thế nào. Tiểu tử, ở cái này địa phương vẫn là cẩn thận một chút đi. Nơi đây, liên tiếp Đại Thiên Vũ Trụ, ngoại trừ có tu hành giả cùng với cổ lão tu hành giả bên ngoài. Còn có thượng giới người cùng sinh vật, những thứ kia, đều là chân chính lão yêu nghiệt. Thực lực của ngươi bây giờ tuy là đã rất mạnh, thế nhưng, muốn xem cùng sinh mệnh người so với, nếu như cùng những thứ này lão yêu nghiệt so với, vậy ngươi còn kém xa. Dương Diệp gật đầu, chuyện vừa rồi tính, để hắn đối với thực lực của chính mình có một cái nhận thức mới. Hắn là rất mạnh, đó là đối với một bộ phận người. Tỉ như những thứ kia một dạng chân cảnh lục đoạn cường giả. So sánh với những thứ này, hắn quả thực rất mạnh. Bởi vì hắn đã có thể miểu sát một ít chân cảnh lục đoạn cường giả. Thế nhưng, so sánh với cái loại này lão yêu nghiệt, như vừa rồi cái kia người đàn ông trung niên. Vậy hắn tựu rất yếu. Thực lực, tăng thực lực lên, Dương Diệp sâu hấp một hơi. Sau đó nói, cùng kỳ lão huynh. Cái kia trái cây, thật có thể để cho ta bất tử bá thể thuật đạt được đệ nhị trọng. Có thể, cái này lúc, nói chuyện là Hậu Khanh. Đồ chơi kia, không chỉ có thể để cho ngươi đạt được bất tử bá thể thuật đệ nhị trọng. Vẫn có thể làm cho ngươi nhục thân so với bình thường tích huyết trùng sinh càng mạnh. Đồ chơi này, ở thượng giới, coi như là ta Vu tộc, đều chỉ có Vu vương dòng chính nhất mạch mới có thể sở hữu. Dương Diệp nói, ta bây giờ muốn dùng, còn có thần thụ kia, cùng với cái kia dưỡng hồn hoa. Hậu Khanh nói, niết bàn quả, người có thể dùng, bởi vì, Người nhục thân đã rất mạnh, có thể thừa nhận nó lực lượng. Thế nhưng, cái này dưỡng hồn hoa cùng tố thần thụ ngươi bây giờ không thể dùng. Hồn phách của ngươi cùng tinh thần lực, còn không chịu nổi chúng nó. Mạnh mẽ dùng, ngươi sẽ bị phản vệ mà chết. Người này nói không sai. Cùng kỳ đột nhiên nói, tố thần thụ cùng dưỡng hồn hoa, ngươi ít nhất phải chân cảnh ngũ đoạn mới có thể miễn cưỡng dùng. Tiểu tử, ta biết ngươi nghĩ tăng thực lực lên. Thế nhưng cái này thật không gấp được. Muốn tắc thì không đạt đến. Đạo lý này ngươi nên hiểu. Dương Diệp gật đầu, là ta có chút nóng nảy. Chúng ta đây trước hết dùng cái này niết bàn quả đi. Cây này trên có 12 viên niết bàn quả. 12 viên đều dùng. Vậy ngươi hội lập tức bạo thể mà chết. Cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói. Tiểu tử, cái này niết bàn quả trong năng lượng. Đây tuyệt đối là ngươi không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, để thăng tới bất tử bá thể thuật đệ nhị trọng, cũng không cần nhiều như vậy niết bàn quả. 3 viên vậy là đủ rồi. Còn lại, ngươi có thể lưu lại. Ngày sau có thể bắn vọt đệ tam trọng. Hoặc cầm đi cùng Vu tộc đổi khác bảo vật. Dương Diệp nói. Được, nói lấy. Hắn nhìn lướt qua 4 phía. Đang chuẩn bị tiến nhập Hồng Mông Tháp. Đột nhiên, hắn nhìn về phía trên bả vai Tiểu Bạch. Thời khắc này Tiểu Bạch có chút rầu rĩ không vui. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch đầu. Làm sao vậy? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn lấy Dương Diệp. Nhưng sau Tiểu Chảo bắt đầu quơ múa. Theo Tiểu Chảo huy vũ. Trong mắt nàng tụ tập vũ khí. Phảng phất sau một khắc cửu muốn mưa. Rất nhanh, Dương Diệp minh bạch Tiểu Bạch ý tứ. Tiểu Bạch đây là đang hổ thẹn. Bởi vì nàng làm cho Dương Diệp đi cái kia địa phương. Mà Dương Diệp đi về sau. Gặp phải nguy hiểm. Dương Diệp nhẹ cười cười. Nhưng sau xoa xoa Tiểu Bạch đầu. Cái này với ngươi không có quan hệ. Ngươi xem. Chúng ta không phải chiếm được bảo bối sao? Bảo bối. Tiểu Bạch trong mắt vũ khí trong nháy mắt tiêu thất. Nàng Tiểu Chảo vung lên. Một viên niết bàn quả xuất hiện ở nàng Tiểu Chảo chung. Nhưng sau nàng khác một cái móng vuốt nhỏ chỉ niết bàn quả. Tiếp theo vừa chỉ chính mình. Phảng phất tại nói. Cái này cho nàng được chưa? Dương Diệp do dự xuống. Đang muốn nói. Cái này lúc. Tiểu Thiên thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Đừng sợ. Trái cây này trong năng lượng tuy là rất mạnh. Thế nhưng không tổn thương được nàng. Phải nói. Chỉ cần là năng lượng thể. Liền không đả thương được nàng. Nghe vậy, Dương Diệp không có ở do dự. Hắn xoa xoa Tiểu Bạch đầu. Ăn đi, Tiểu Bạch nhếch miệng cười. Nhưng sau cắn một khẩu cái kia niết bàn quả. Chuyển chớp mắt, nàng hai mắt trợn tròn lên. Tiếp theo lấy, nàng đột nhiên phi một tiếng. Đem cắn xuống đến khối kia niết bàn quả cho phun ra. Tiếp theo, nàng trực tiếp đem trái cây ném Dương Diệp trong lòng. Nhưng sau vọt đến Hồng Mông Tháp bên trong. Dương Diệp một lát sau, Dương Diệp nhìn về phía trong tay trái cây, do dự xuống, hắn cũng cắn một khẩu, làm trái cây cửa vào một khắc kia, Dương Diệp hai mắt cũng trợn tròn lên, nhưng sau như Tiểu Bạch một dạng, hắn trực tiếp ói ra, vô cùng đắng, Dương Diệp chẳng bao giờ ăn xong đắng như vậy gì đó. Thảo nào Tiểu Bạch không yêu thích ăn, đừng nói Tiểu Bạch, hắn đều không muốn ăn. Tiểu tử, ngươi mau vào, ngươi cái này tiểu gia hỏa không biết ở cái gì biểu tình. Cái này lúc, cùng kỳ thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Dương Diệp ngây cả người, nhưng sau vội vã tiến nhập Hồng Mông Tháp. Khi thấy Tiểu Bạch lúc, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì đen xuống. Lúc này, Tiểu Bạch chính ôm mộc kiếm đuổi theo viên kia tố thần thụ chém. Tố thần thụ, cũng là có linh trí. Nguyên nhân đây. Gặp phải nguy hiểm, cũng là hội phản kháng. Bất quá, cái này tố thần thụ hiển nhiên không dám phản kích Tiểu Bạch. Nó cũng không có lực công kích. Nguyên nhân đây, nó chỉ có thể tuyển trạch chạy trốn. Mà một bên, cùng kỳ cùng Hậu Khanh cứ như vậy nhìn. Bọn họ tự nhiên là muốn ngăn cản Tiểu Bạch. Thế nhưng, không dám a, cái này Tiểu Bạch ở nơi này Hồng Mông Tháp bên trong. Là thuộc về không thể đắc tội tồn tại. Cái kia tử nhi còn tốt, Tử Nhi một ngày ngoại trừ tu luyện, cơ bản không hòa hợp ra, cũng chút hiểu chuyện, thế nhưng cái này Tiểu Bạch, đó là hoàn toàn không hiểu chuyện. Ngươi bây giờ ngăn nàng, không chừng nàng cái nào thiên ngày lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nhưng sau tìm ngươi luyện một chút kiếm, Tiểu Bạch không lợi hại. Thế nhưng, cái này mộc kiếm chém vào thân lên, đó là hội đau. Đang nói, người nào không biết, cái này tiểu gia hỏa dựa vào sơn là cái này Hồng Mông Tháp a, có thể nói. Ở nơi này Hồng Mông Tháp bên trong, cũng liền Tử Nhi cùng Tiểu Thiên còn có Dương Diệp có thể hàng được cái này Tiểu Bạch. Giữa sân, Dương Diệp ngăn cản Tiểu Bạch, nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau sẽ trong tay mộc kiếm đưa cho Dương Diệp. Tiếp theo, nàng tiểu chảo chỉ xa xa tố thần thụ, làm như đang nói, ngươi tới chém. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến, hắn cầm lấy mộc kiếm, sau đó nói, tại sao muốn chém nó? Tiểu Bạch chỉ tố thần thụ, nhưng sau vừa chỉ miệng của mình, làm như đang nói, cái kia quá khó ăn. Nhìn thấy một màn này, xa xa cùng Kỳ cùng Hậu Khanh nhìn nhau liếc mắt, nhất về sau, cái kia Hậu Khanh lắc đầu, nhân gia lại không làm cho nàng ăn, chính cô ta ăn, cảm thấy không thể ăn, sẽ chém người ra, so với ta Vu Vương còn bá đạo a. Cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía Hậu Khanh, Hậu Khanh biểu tình cứng đờ, nhưng sau hắn vội vã nghiêm mặt nói, chém, dùng sức chém, ta tán thành ngươi chém. Nghe vậy, Tiểu Bạch tức thì nhếch miệng cười. Hậu Khanh bên cạnh, cùng Kỳ nhìn thoáng qua Hậu Khanh, nhưng sau lắc đầu, khinh bỉ ngươi. Hậu Khanh, xa chỗ. Dương Diệp gật một cái Tiểu Bạch đầu. Ngươi cảm thấy không thể ăn sẽ chém nhân ra. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, làm như đang nói, có chuyện sao? Dương Diệp xoa xoa Tiểu Bạch đầu. Không thể như vậy, biết không? Tiểu Bạch con mắt chớp chớp, làm như đang hỏi vì sao. Dương Diệp đầu có chút đau nhức, thế nhưng hắn vẫn bắt đầu giải thích. Tiểu Bạch trời sinh tính thiện lương ngây thơ, nàng căn bản không có đối với sai khái niệm, mà hắn trước đây vừa không có giáo dục nàng, cho nên nàng mới có hiện tại những thứ này không tốt hành vi. Phía trước Dương Diệp không có ý thức được, nhưng là bây giờ hắn ý thức được, cho nên hắn quyết định hảo hảo giáo dục một cái Tiểu Bạch, không chỉ có hiện tại, lấy sau đều phải cẩn thận dẫn đạo Tiểu Bạch. Nếu không, cái này tiểu gia hỏa lấy sau thật muốn thượng thiên. Khoảng chừng qua một khắc đồng hồ về sau, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía xa xa tố thần thụ. Nhưng sau nàng tiểu chảo hướng về tố thần thụ nhẹ nhàng dơ dơ. Trên mặt lộ ra một cái khuôn mặt nhỏ nhắn. Xin lỗi. Đây chính là Tiểu Bạch nói xin lỗi phương thức. Xa chỗ, cái kia tố thần thụ hiển nhiên còn có chút sợ Tiểu Bạch. Cái này lúc, Tiểu Bạch tiểu chảo vung lên, một cực kỳ tinh thuần linh khí trực tiếp bao phủ ở cái kia tố thần thụ. Tố thần thụ rung động nhẹ nhẹ lên. Một lát sau, tố thần thụ bắt đầu chủ động tiếp cận Tiểu Bạch. Bị thu mua, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nhưng sau nhếch miệng cười, làm như đang nói, được rồi. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Hắn không có đang quản Tiểu Bạch cùng tố thần thụ, mà là cầm lấy ba miếng niết bàn quả đi tới trong phòng tu luyện. Nhìn trước mặt ba miếng niết bàn quả, Dương Diệp sâu hấp một hơi, nhưng sau ăn trong đó một viên. Tích huyết trùng sinh, cách chương.